Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Trời giáng cự phú. Ngạch mẫu, là cha. Ngạch mẫu, là cha. Ô ô ô, bản như chó nhà có tang thương hoảng sợ bất an bảo Lạc Nhĩ. Lúc này thấy được cuồn cuộn mà đến đại quân Sở giơ cao chi thiên thần cờ. Nhất thời nước mắt tràn mi, cao giọng kêu lên, ở trên thảo nguyên, thiên thần này cờ, chính là Bắc Thương Đại Tát Mãn, Sa Mần, Hốt Cha Nhĩ biểu tượng. Cho nên mặc dù còn chưa thấy đến Hốt Cha Nhĩ, hãy nhìn đến kia mặt thiên thần cờ, bảo Lạc Nhĩ tựa như cùng gặp được phụ thân, nhưng mà mặt này thiên thần cờ nhưng lại không hướng các nàng đi tới. Ngược lại thiên gãy phương hướng, hướng đông mà đi. Thấy vậy, bảo Lạc Nhĩ rất là giật mình, vốn vui mừng trong lòng lại băng lãnh hạ xuống, sắc mặt kinh hoàng. Ngược lại là Miệt Nhi Khất Khả Đôn dù chưa mở miệng, sắc mặt lại lớn cho thỏa đáng chuyển, mắt lộ ra kinh hỉ. Trong nội tâm kinh hoàng thấp thỏm, bảo Lạc Nhĩ lúc này ngồi ở phương trí sau lưng ngựa, ở trong không có cảm giác, ôm thật chặt phương trí mà không chỗ nào cảm giác. Phương trí mặc dù cảm thấy xấu hổ, có thể nếu là đại đương gia nói rõ sự tình, hắn cũng liền tận lực đi làm hào, dùng thuần khiết thảo nguyên lời trấn an nói, cô nương chớ sợ, nam đến từ người tất là phụ thân ngươi. Phương trí vì đại đương gia đội thân vệ đội trưởng, chịu kỳ phụ chỉ điểm, học qua thảo nguyên. Bảo Lạc Nhĩ vô ý thức hỏi, ngươi làm sao biết? Phương Trí ấm giọng nói, ngươi xem, những người này vừa lộ mặt, liền bắt đầu huyết tẩy phản quân, nói rõ bọn họ tất là các ngươi bên này. Bảo Lạc Nhĩ cái này bắt đầu chú ý lên Phương Trí. Chỉ nhìn hắn tuy sống không kém, lại dài quá vẻ mặt tiểu mặt dỗ, không khỏi cãi nhau nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Kia cũng có thể là ta mấy vị sư huynh, vừa rồi cái tên xấu xa kia còn nói, ta cha vì trở thành Thánh Tát Mãn, Sa Mần, bế quan đã thất bại, nói liếc lại ướt át. Phương Trí cũng không vì ngang ngược, ôn ngôn cười nói, nếu là ngươi mấy vị sư huynh, rồi mới trước cứu, hẳn là ngươi cùng ngươi ngạch mẫu mới phải. Hiện tại, viện quân lấy đại cục làm trọng, lại lấy thiên thần cờ vì xí, có thể thấy người tới hẳn là lệnh tôn. Phương Trí ngụ ý, như sự tình quả nhiên tan vỡ, Hốt Cha Nhĩ đệ tử đến đây, trước cứu tất nhiên cho là Miệt Nhi Khất Khả Đôn cùng Bảo Lạc Nhĩ. Đối với Hốt Cha Nhĩ đệ tử mà nói, chân quý nhất không phải là đồ môn hãn tín nhiệm, mà là Hốt Cha Nhĩ lưu lại chính trị di sản, trước cứu Hốt Cha Nhĩ mẹ con chi. Hay là trước cứu uy nghiêm mất sạch đồ môn hãn, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ tự có suy nghĩ, nhưng trước mắt bọn họ nếu như làm ra, ngu xuẩn, lựa chọn. Như vậy ít nhất có thể đoán được, Hốt Cha Nhĩ bản thân hơn phân nửa vô sự, lại đang lớn như vậy trong phản loạn đánh ra thiên thần cờ. Cho nên hơn phân nửa là Hốt Cha Nhĩ đến, Bảo Lạc Nhĩ cũng là thông minh nha đầu. Mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng cuối cùng nghĩ thấu tiết điểm này, lại nhìn Phương Trí, ánh mắt liền mơ hồ lộ ra sùng bái, nói, không muốn ngươi sinh mặt dỗ mặt, lại như vậy thông minh. Đối với cái này loại bao khen, Phương Trí trên mặt mặt dỗ đều nhảy lên, may mà hắn đến cùng lòng dạ rộng rãi chút, không muốn cùng một tiểu nha đầu thiếu kiến thức. Hơn nữa còn là một vị võ thánh phía dưới đệ nhất tông sư nữ nhi. Hắn khẽ cười khổ lấy lắc đầu, chỉ một bên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, đem trọng thương Điền Ngũ Nương ôm vào trong ngực Lâm Ninh. Nói, vậy là Tiểu Ninh, hắn sinh hào, so với tìm thường cô nương khá tốt nhìn. Hơn nữa, võ công cao cường, y thuật cũng cao minh. Phi... Không muốn Phương Trí chưa nói xong, Bảo Lạc Nhĩ liền phun miệng, nói, sinh hảo đỉnh cái gì dùng, đừng cho là ta không biết, hắn yêu nhất khi dễ Ngạch Cách Kỳ. Ngạch Cách Kỳ thật sự là không may. Thành kia đồ quỷ sứ chán ghét Bỉ Nhĩ. Hắn căn bản không phải hảo hồ Nhật Căn. Hắn mới vừa rồi còn không cho các ngươi cứu ta cùng Ngạch Mẫu. Thảo Nguyên lời nói, Bỉ Nhĩ là thê tử, Hồ Nhật Căn thì là trượng phu. Lời này, chân tâm để cho Phương Chí cảm thấy thầm đẫm tim gan chua thoải mái. Bất quá đến cùng trả lại bảo trì lãnh tĩnh, biết cuối cùng không một lời là ngoan chê cười, để cho sắp đến nơi Tát Mãn, Sa Mần, biết vấn đề liền lớn hơn, vội vàng giải thích nói, cô nương hiểu lầm, Tiểu Ninh mới vừa rồi là nói để cho chúng ta nhanh lên cứu coi trọng người cùng Lão Khả Đôn ra đi. Chớ ngu đứng trì hoãn công phu. Bằng không thì những người sau đó phản ứng kịp đi mà quay lại liền hỏng bét. Vốn là không phải là của ta. Cô nương ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay nếu không phải Tiểu Ninh kịp thời đi đến, chúng ta đại đương gia cũng trèo trống không đến lúc này. Kia Cách Liệt Sơn Vương tất đã hại Lão Khả Đôn. Một phen lời sau khi nghe xong, Bảo Lạc Nhĩ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Nói, thì ra là thế này, ngươi nói rất đúng, ta là không nên hận hắn. Bất quá, ta còn là không thích hắn. Trên thảo nguyên người, cũng không chú trọng xinh đẹp mắt khó coi. Sinh hảo có làm được cái gì? Phương đại ca, ngươi nói đúng hay không? Nói qua, vụt sáng liếc nhìn về phía Phương Chí. Phương Chí nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu lại mắt nhìn Bảo Lạc Nhĩ. Trừng mắt nhìn, không nói một lời mộng nhưng xoay đầu lại, nội tâm chỉ có một thanh âm, tới gần nơi này sao vừa nhìn, cỏ này bắt đầu quý nữ, nguyên lai trên mặt cũng có chút tiểu mặt dỗ. Tiểu Ninh, ngươi mang đại đương gia đi nơi nào? Mắt thấy Lâm Ninh bỗng nhiên quay đầu ngựa, mang theo cũng ngồi đứng không vững Điền Ngũ Nương đi xa. Phương Chí không kịp trả lời này một vấn đề khó giải quyết. Hỏi vội, Lâm Ninh liếc mắt nhìn hắn, chỉ để lại một câu, ngu ngốc thiếu, liền phóng ngựa rời xa. Hận Phương Chí ngứa răng, mênh mông trên thảo nguyên, thây ngang khắp đồng, Lâm Ninh một mực dục ngựa đi nhanh, thẳng đến gặp được một chỗ khu rừng nhỏ Phương dừng lại. Lúc này trời đã sáng choang, nhưng mà trong lòng ngực của hắn Điền Ngũ Nương cũng đã hơi thở mong manh. Lâm Ninh sắc mặt âm trầm cực kỳ, đối với mấy cái này giang hồ lùm cỏ trọng nghĩa phí hoài bản thân mình chết hiệp tình quả thực cảm. Thấy có thể phiền muộn, một lời chi nặc, trọng so với tánh mạng, nghe sao mà cảm động, có thể theo Lâm Ninh, lại si ngu xuẩn vô cùng, kia thân cầu nhân có nhân, xem như toàn bộ bọn họ trong nội tâm đạo nghĩa. Lại có thể từng nghĩ tới người nhà của bọn hắn. Bất quá Lâm Ninh cũng biết, lúc này không phải là muốn những thứ này thời điểm. Hắn ôm hôn mê bất tỉnh Điền Ngũ Nương xâm nhập trong rừng, tìm một chỗ lá rụng dày đặc tĩnh địa, sau đó cởi xiêm y phố ở trên lá rụng, đem Điền Ngũ Nương đi xiêm y để nằm ngang, lấy ra hộp kim châm mở ra mới dụng tâm thi châm. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại khiến Lâm Ninh rồi đột nhiên biến sắc. Trong tay hắn cửu tuyệt châm lại căn bản ghim không vào Điền Ngũ Nương huyệt vị, nỗ lực hơi bị, lại có kim qua thanh âm truyền ra. Lúc này Điền Ngũ Nương rốt cục tới ung dung mở mắt ra, thế nhưng là phượng trong mắt ánh mắt lại không còn ngày xưa tuyết sơn băng hồ chi chất, mà tựa như trở lại lúc trước khi còn bé nhu nhược. Tiểu Ninh, Lâm Ninh bên cạnh con mắt liếc chi, thỉnh ngươi cùng, Xuân Di phải chiếu cố kỹ lưỡng. Cửu Nương, Điền Ngũ Nương sắc mặt ảm đạm, rốt cục tới muốn đi đã xong cả đời này, nàng đã không hề bỏ, nhưng giống như cũng phải giải thoát, nàng quá mệt mỏi, thấy nàng như vậy thương người bộ dáng. Lâm Ninh giận dữ nói, câm miệng cho ta không cho ngươi chết. Ngươi dám chết, dừng một chút lại nói, này là chuyện nhỏ, trong nhà việc nhỏ đều là ta nói toán, mà lấy Điền Ngũ Nương lúc này trạng thái, nghe nói lời ấy cũng không khỏi trừng mắt nhìn. Thương ánh mắt của người trở nên thoáng sáng ngời chút. Lâm Ninh hít sâu một hơi, lại tận lực thi châm, nhưng mà trong tay ngân châm gần như ngoặt gãy, lại nhưng đâm không vào trong huyệt. Lâm Ninh sắc mặt càng khó coi. Điền Ngũ Nương thấy chi, đứt quãng giải thích nói: "Ta từ Thiên Chu thần kiếm ngộ ra kiếm pháp, không tông sư, không có thể thi triển. Ta cường ép hành động, mặc dù kiếm đạo đã bước qua một bước kia, nhưng công lực chưa đủ, lọt vào phản phệ, đã là xoay chuyển trời đất, vô lực." Tiểu Ninh, không cần phí tâm. Nói còn chưa dứt lời, khóe miệng liền bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi. Lâm Ninh thấy to lớn phẫn nộ, quát lớn: "Im ngay, cái gì xoay chuyển trời đất vô lực, lão tử chính là thiên đạo." Theo một tiếng này hô, Lâm Ninh trước mắt nhất thời xuất hiện một cái trong suốt mô phòng. Hắn đang muốn ép hỏi này đồ bỏ hệ thống có hay không biện pháp cứu người, nhưng khi ánh mắt của hắn thấy được danh tự gót lấy con số, cả người đầu tiên là một mộng, lập tức cuồng hỉ: 5800, điều này sao có thể? Chẳng lẽ không phải hệ thống ra bác? Hắn làm người tốt chuyện tốt, gánh nước gánh củi, một lần mới một chút công đức. Hắn giết ác dấu vết, tích, loang lổ xa hải trại sơn tặc, một cái cũng mới 5 giờ công đức. Có thể hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Đã xong, này hệ thống là muốn sụp đổ à? Bất quá lúc này Lâm Ninh cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy, không chút nghĩ ngợi đem nửa phần trên Bách Thảo Kinh lần nữa thăng cấp. Từ dung hội quán thông, biến thành đăng phong tạo cực, tiêu phí điểm công đức 3000, nhắm mắt tiếp nhận một hồi mê muội thức bổ khuyết. Lâm Ninh lại mở mắt ra, chỉ thấy Điền Ngũ Nương đã triệt để ngất đi, mặt như giấy vàng, động tới liền mang thai cũng bắt đầu thay đổi lạnh. Hắn không còn dám trì hoãn, tuy kia mấy chỗ sinh tử đại huyệt nhưng không thể đâm vào, nhưng hắn vẫn đã có nắm chắc cứu sống nàng. Hắn đối với y đạo lý giải, đối với cửu tuyệt châm nắm giữ, đều đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Lâm Ninh tự tin đương thời y thuật ở trên kia người, khó xuất một tay số lượng. Lần nữa chấp lên ngân châm, sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Ninh từ thập nhị chính kinh ngoài kỳ kinh bát mạch bắt đầu vào tay, vào đầu một châm, chậm rãi đâm vào đốc mạch huyệt thần đạo. Đây là thế gian tuyệt đại đa số thầy thuốc cũng không dám đụng vào sinh tử đại huyệt. Sau nửa canh giờ, yên tĩnh trong rừng cây chỉ có gió nhẹ quét lá cây sàn sạt âm thanh. Có lẽ là quá nóng nguyên nhân, Lâm Ninh toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, trên trán mồ hôi che ở tầm mắt, đốt có chút chói mắt, nhưng cũng bất chấp, hắn đem cuối cùng một cây ngân châm chậm rãi đâm vào nhâm mạch thiên đột huyệt, cũng đem trong cơ thể cuối cùng một chút chân khí, theo chân khí độ nhập thiên đột huyệt, liền cũng lại không khí lực duy trì mang thai đoan chính. Dựa vào một thân cây chậm rãi ngồi liệt dưới, nhìn xem Điền Ngũ Nương trên người 108 cây ngân châm cấu thành tiểu chu thiên, từng đám cây ngân châm tại rất nhỏ rung động, mà kia trên người thập nhị chính kinh thượng 108 vị trí đại huyệt cũng là đồng thời hơi phập phồng, giống như làm kiếm vũ. Lâm Ninh trên mặt kéo ra một cái mỏi mệt cực kỳ nụ cười. Thành, không chỉ thành, này bà nương còn chiếm được thiên đại chỗ tốt. 108 vị trí sinh tử đại huyệt tính cả kỳ kinh bát mạch cũng bị kia đồ bỏ kiếm khí nhất cử dẹp yên, đi thông tông sư chi lộ đã là vùng đất bằng phẳng. Hiện giờ duy nhất thiếu hụt chỉ là một bộ có thể sinh ra chân khí tuần hoàn 108 vị trí sinh tử đại huyệt cũng hai mạch nhâm đốc địa cấp công pháp. Đáng hận a, lại đưa hắn mệt mỏi như một mảnh ngu ngốc chó. Thật đúng là thay tiền thân tên vương bát đản kia tới trả nợ tới. Bất quá, nhớ tới kia hơn 5000 công đức giá trị, Lâm Ninh miễn cưỡng xem như trấn an chút. Nguyên bản hắn cũng đã không trông cậy vào kia ngu xuẩn hệ thống. Không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Cũng không biết kia đồ bỏ cách liệt sơn vương cùng kia thảo nguyên lão đầu tử đến cùng làm xuống bao nhiêu ác, giết đi lại có như thế phong phú hồi báo. Thoải mái a, thời gian như ngón giữa xa một chút trôi qua. Điền Ngũ Nương trên người run rẩy ngân châm dần dần lắng lại. Thập nhị chính kinh bên trong, kiếm vũ cũng đình trì. Nguyên bản giấy vàng sắc mặt, lại so với trước kia trả lại trơn bóng chút. Lâm Ninh đánh giá này trương khuôn mặt, chỉ cảm thấy thanh lệ thoát tục, dung nhan tuyệt thế, ánh mắt càng hướng xuống rời, cũng liền càng thỏa mãn. Núi non cao ngất, u cốc mê người, mặc dù có vài chỗ vết thương, lại bằng thêm vài phần lực lượng vẻ đẹp. Hắn một vừa thưởng thức, một bên lấy châm, lấy hạ tối hậu một cây ở vào nhâm đốc hướng mạch giao nhau huyệt. Cũng chính là hội, sao sao sao vị trí ngân châm. Lâm Ninh hơi hơi dừng một chút, nhiều liếc một cái, ếch, nhưng mà đúng lúc này, hắn dư quang thấy được một đôi phượng con mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, Lâm Ninh mặt không đổi sắc. Đưa lưng về phía Điền Ngũ Nương chậm rãi hết sức nói. Hào, được rồi, rốt cục tới, rốt cục tới cứu tới. Cũng không uổng công ta, hao phí 80 năm tuổi thọ tới cứu ngươi. Nghe lại giống như sắp khí tuyệt. Dứt lời, thật sự mắt nhắm lại, mang thai đi phía trước khuynh đảo. Nếu như không có một cái thon dài bàn tay trắng nõn đưa hắn đỡ lấy mặt của vậy, hắn đem vừa vặn nhắm ngay bụi cỏ suối cốc. Điền Ngũ Nương lúc này khí sắc tốt, nhưng mà trên mặt của tuyệt mỹ lại ra sinh hơi hà. Có chứa giận tái đi, mặc dù sớm đã định vì kiếp này phu quân, có thể tại đây giã ngoại chi địa, bị như vậy, chọc ghẹo. Nàng còn là nhịn không được để ý, có thể nhìn này người xấu sắc mặt trắng xám toàn thân bị mồ hôi sôi thấu. Đã hư thuất tới gần hôn mê bộ dáng, nàng lại không có pháp thật sự tức giận. Khi hắn rõ ràng đều đến trình độ này, còn có bực này hoa hoa tâm địa, quả thực có thể phiền muộn. Mặc dù như thế, Điền Ngũ Nương còn là nhẹ nhàng đem Lâm Ninh trước đặt ở nàng lúc trước nằm trên vạt áo. Chính mình mặc xong xiêm y, lại thay hắn mặc xong, sau đó ôm vào trong ngực. Lên ngựa đi vòng vèo, nhìn xem Lâm Ninh sắc mặt tái nhợt, Điền Ngũ Nương phượng trong mắt băng hồ dần dần hòa tan. Nhiều bôi ôn nhu, tuy con chó kia cái rắm 80 năm tuổi thọ tất nhiên là tín miệng nói bậy. Có thể nàng như thế nào lại không biết hắn vì cứu nàng bỏ ra tâm huyết của bao nhiêu. A mẹ, ngươi nói rất đúng, Tiểu Ninh sau khi lớn lên quả thật có thể che chở ta nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.